Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghiêm Gia Gia cùng với Nghiêm Nãi Nãi có thể đã mang Tiểu Khải Nghĩa đi tản bộ. Chúng ta ở trong xe chờ một chút. Một tiếng anh trai mà làm cho anh chờ thật lâu. Mại Giật, không phải gọi là Hạ Giật, mà nghe thấy tiếng xưng hô này của Tâm Xuyên, trong lòng rốt cục cảm thấy an ủi. Anh trai, tâm tình Hạ Tâm Xuyên hơi chút bình phục, nghe được Hạ Giật nói lại không khỏi cảm động. Ai kêu anh có một cô em gái ngốc như em, ám chỉ nhiều như vậy vẫn không phản ứng kịp. Hạ Giật sợ nhất cảnh khóc rớt mướt, vội vàng chuyển đề tài. Vậy tại anh ám chỉ quá ngắn mới làm cho người ta phản ứng không kịp. Hạ Tâm Xuyên cũng không cam lòng mà phản bác lại. Ánh mắt trêu đùa, Hạ Giật cùng với vẻ mặt bướng bỉnh của Hạ Tâm Xuyên giao nhau giữa không trung. Hai người nhìn nhau cười, vẫn cho rằng chính mình không xứng đáng có được hạnh phúc. Lúc trước khi anh biết mình có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, anh rất tức giận. Giận cha sao có thể phản bội mẹ, có con với người phụ nữ khác. Nhưng về sau, anh đã chín chắn hơn, thì ngược lại anh có cảm giác rất xin lỗi đối với người em gái chưa từng gặp này. Đến như chú ý trở thành người yêu của cô là vì không để cô phải chịu đựng quấy rầy nên mới đưa ra quyết định này. Bởi vì anh đã bảo đảm với dì Lý là sẽ bảo vệ người em gái này. Em không biết. Hạ Tâm Xuyên cúi đầu trầm tư. Cha nói cho cô biết, trước khi kết hôn cùng với mẹ cô là vì biết rõ mẹ cô thích ông, nhưng ông lại yêu một người phụ nữ khác, lại nhất thời hành động theo cảm tính, cầu hôn với mẹ. Kết quả là hại mẹ, hại mình, hại cả đứa trẻ vô tội như cô. Nhưng cũng không tội. Hiện tại mẹ cũng tìm được hạnh phúc, mà cha cũng có thể cùng người mình yêu bên nhau hạnh phúc. Đây là một kết cục tốt nhất. Nhưng là cô vẫn sợ. Tâm Xuyên, Nghiêm quản gia cùng Nghiêm Nãi Nãi đã trở lại. Hạ Giật nhắc nhở Tâm Xuyên đang trầm tư. Nhìn xuyên qua thủy tinh, thấy Nghiêm Nãi Nãi dừng lại, không người đùa với Tiểu Khải Nghĩ. Mà Nghiêm Gia Gia vẫn săn sóc thay Nãi Nãi phủ thêm áo, tâm tình giữa hai người tự nhiên mà biểu lộ. Trải qua nửa thế kỷ vẫn như cũ không thay đổi, ví như sự xuất hiện của tình yêu trên thế gian này, đây chính là câu trả lời. Anh trai, anh vĩnh viễn sẽ yêu Y Đình sao? Tâm Xuyên nhìn tình yêu khiến cho người ta ảo ước hỏi. Hạ Giật hiểu rõ tâm tình của Tâm Xuyên giờ phút này. Nhà văn Victor Hugo người Pháp đã từng nói, một tình yêu vừa chớm nở chỉ được xem là sự sống, tình yêu bền vững mới là vĩnh cửu. Em hỏi anh có vĩnh viễn yêu Y Đình hay không, anh không thể nói cho em biết được chuyện vĩnh viễn, nhưng anh sẽ quý trọng từng hồi ức ở bên Y Đình. Tâm Xuyên, cháu đến rồi à? Nghiêm Nãi Nãi nhìn Hạ Tâm Xuyên trong xe, vội vàng để đứa bé sang một bên, vui vẻ chào hỏi bọn họ. Vâng ạ, Gia Gia, Nãi Nãi, thật xin lỗi, trễ như vậy mới đến, bà bảo nhất định gây không ít phiền toái cho hai người. Không sao, nó thật sự rất ngoan. Tới, trước đi lên ngồi một chút. Mạnh Giật cùng lên. Nãi Nãi, cảm ơn ý tốt của bà, nhưng chúng cháu tới để mang nó đi cho cha cháu nhìn mặt cháu ngoại. Chuyện gì? Cha cháu? Nha đầu Tâm Xuyên, cháu kết hôn cùng Mạnh Giật rồi hả? Lạ Gia Gia nhìn Hạ Giật rồi hỏi một câu mờ mịt. Không phải, Gia Gia, cháu với Mạnh Giật là anh em cùng cha khác mẹ. Chúng ta lên lầu trước rồi cháu kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Hạ Tâm Xuyên đi lên lầu cùng hai người, thuận tiện bế đứa bé, rồi giải đáp nghi hoặc của bọn họ. Mà Mạnh Giật đang suy nghĩ, có lẽ anh nên đi tìm người đàn ông kia. Kinh con, ai vậy, trễ như vậy còn uấn chung cửa, ở Mỹ chết người. Hắc, ông ngoại là cháu, cháu đến thăm hai người. Ừm. Khải Nghĩ say khướt dựa vào ngoài cửa, nhìn ông ngoại ra mở cửa, lập tức cười to. Sau đó liêu siêu, đổ tiêu sái vào nhà. Cháu cái kênh tiểu tử này, sao lại uống thành thế này? Cẩn thận, cẩn thận. Ông ngoại Khải Nghĩ nhìn thấy anh suýt ngã, vội vàng đỡ anh dậy đi về phía sofa. Bạn già, ai vậy? Tiểu Vũ. Này, sao lại thành thế này? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Bà ngoại Khải Nghĩ vừa ra lại nhìn thấy Khải Nghĩ say mê nằm trên sofa, lo lắng vỗ về khuôn mặt anh gọi to. Khải Nghĩ đệ tử là tên tiếng Anh, mà ông bà ngoại anh đều quen gọi anh tên tiếng Trung là Nghiêm Thừa Vũ. Trễ, bà ngoại, cháu không có việc gì. Trên thực tế, sau khi rời khỏi Tâm Xuyên, để lái xe không mục tiêu trên đường, sao lại chạy đến nơi lần đầu tiên gặp Tâm Xuyên? Điều này làm cho lòng anh càng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cho nên anh liền tiến tới bar uống rượu cho tới bây giờ. Chỉ là uống càng nhiều rượu, tâm của anh vẫn đau như cũ. Trong đầu vẫn nhớ rõ, lựa chọn của Tâm Xuyên là người đàn ông kia. Bạn già, xem ra là Tiểu Vũ sai rồi. Ông đi nấu một chén giải rượu cho nó uống đi. Cái tên tiểu tử thối này, liền gây phiền toái hay sao? Mặc dù ông ngoại miệng đầy trách cứ, nhưng hành động lại biểu hiện rất rõ sự quan tâm của ông. Sao mồ hôi lại chảy thành như vậy, thật là.